trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Lễ vật. Sao cái này Mặc Thành bên trong lại có như thế cỡ nào binh mã? Tào quân thu binh quay về doanh về sau, Tào Nhân cùng Hạ Hầu Uyên chạm mặt, một mặt khó hiểu nói, hai người đều giống như Mặc Thành từng có gặp nhau, bọn họ đều là thân kinh bách chiến người, chẳng những quen binh thư, với lại kinh nghiệm cầm binh phong phú, rất có thể liền có thể từ đối phương bài binh bố trận bên trong tính ra đối phương đại khái có bao nhiêu người. Lập tức, Tào Nhân cùng ngày giống như Mặc Thành binh mã từng có chính diện giao thủ. Tuy nhiên cuối cùng là bại quay về, nhưng dựa theo Mặc Thành về sau xuất binh cưỡng chế nộp của phi pháp chính mình binh mã để phán đoán, đối phương nhân thủ cũng chính là 1-2 ngàn ở giữa. Nếu càng nói nhiều hơn, mình muốn chạy trốn có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng hôm nay, liền đối phương phản ứng đến xem, chẳng những thành trì kiên cố, cung tiễn tầm bắn xa, với lại nhân số tuyệt đối không ít, thậm chí còn có thừa lực chia một nhánh binh mã bên ngoài tập kích quấy rối tới lui, để cho Tào quân khó mà toàn lực công thành. Cái này nói ít cũng phải 3 ngàn người mới có cái này dư lực a. Ngày trước một cái xuất quân tới đây, này Mặc Thành tối đa cũng tuy nhiên 2 trường học. Hạ Hầu Uyên cau mày nói, đối phó Hạ Hầu Uyên thời điểm, Lưu Nghị cơ hồ điều động Mặc Thành sở hữu có thể điều động binh lực. Bởi vậy Hạ Hầu Uyên bái tuy nhiên thảm, nhưng cũng đối với Mặc Thành binh lực hiểu biết càng thêm thấu triệt. Như thế nói đến, sợ là Giang Hạ Lưu Kỳ, Lưu bị phái tới viện quân. Nhạc Tiến nghe được hai người ngôn ngữ, bất thình lình ánh mắt sáng lên nói, Tử Hiếu nhưng có phát hiện, hôm nay trên thành binh mã tuy nhiều, nhưng không ít binh sĩ nhưng lại chưa cực lực ngự thủ. Văn Khiêm nói là, Tào Nhân ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Nhạc Tiến, chỉ sợ là này viện quân cùng Lưu Nghị bất hòa, không muốn xuất lực giúp đỡ. Theo mặt tướng xem ra, tất nhiên cái này Mặc Thành thủ chuẩn bị kiên cố, khó mà công phá, chẳng tạm hoãn công thành, ngược lại trước đem ngoài thành chi kia nhân mã công phá, sau đó lại toàn lực tiến công Mặc Thành. Không biết hai vị tướng quân nghĩ như thế nào? Nhạc Tiến mỉm cười nói, bây giờ công phá Mặc Thành lớn nhất 2 vấn đề. Một là Mặc Thành binh lực bất thình lình tăng nhiều. Thứ hai, chính là này Triệu Vân xuất lĩnh 1 đạo nhân mã, khiến cho bọn họ vô pháp toàn lực tới tấn công Mặc Thành. Nếu là bọn họ xuất binh đi tấn công Triệu Vân, Mặc Thành bên này bọn họ lo lắng cũng sẽ xuất binh. Nhưng bây giờ, phát hiện song phương khả năng không cùng về sau, liền không giống nhau. Nếu là thật sự, không nói châm ngòi song phương quan hệ, bọn họ trước tiên có thể đi giải quyết Triệu Vân. Nếu hai nhà bất hòa, chỉ sợ này Lưu Nghị cũng không dám yên tâm cầm Mặc Thành giao cho đối phương chính mình xuất binh tới cứu Triệu Vân, mà này Lưu Kỳ nhân mã cũng chưa chắc nguyện ý mạo hiểm. Lúc này, chỉ cần lưu lại chút ít binh mã cảnh giới, bọn họ có thể toàn lực đi trước tiên đem Triệu Vân cái này cùng một đội ngũ cho thu thập, sau đó xoay đầu lại công Mặc Thành. Một cái nội bộ bất hòa Mặc Thành, không thể đồng lòng kháng thù địch tay, thất bại và diệt vong cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Tào Nhân cùng Hạ Hầu Uyên suy tư chỉ chốc lát, vỗ tay nói, may có Văn Khiêm trợ trận. Tuy nhiên này Triệu Tử Long chính là Lưu Bị dưới trướng mãnh tướng, hôm nay xem ra cũng có phần chi binh sự tình, không thể phớt lờ. Người nào nghĩ kế ai làm sống, cái này tấn công Triệu Vân doanh trại sự tình, tự nhiên cũng cứ giao cho Nhạc Tiến tới xử lý. Hai vị yên tâm, ta xem này Triệu Vân chỉ có 1000 nhân mã, ngày mai ta liền dẫn đầu 2000 tinh binh tiến đến phá địch. Đợi ta bắt được này Triệu Vân, liền cùng hai vị tướng quân hai mặt vây kín cái này Mặc Thành. Nhạc Tiến cười chắp tay nói, Bên kia Tào Quân ba viên đại tướng thương lượng kế sách như thế nào công phá Mạc Thành. Mạc Thành bên này nhưng là một hồi náo loạn. Lưu Nghị lại Tào Quân bây giờ về sau, liền dẫn Lưu Tam Đao trở lại nha thự. Hắn lo lắng Tào Quân tiêu diệt từng bộ phận, cho nên chuẩn bị phát một nhóm người vào nước trại tại mặt sông tuần tra. Nếu Triệu Vân đối kháng không được, hắn bên này cũng có thể kịp thời tiếp đi Triệu Vân. Đồng thời cũng có thể vận chuyển vật tư, chỉ là Lưu Nghị mệnh lệnh còn chưa truyền đạt mệnh lệnh. Liền gặp Ngụy Việt cùng Chu Bí lẫn nhau chửi rủa lấy mang theo một đám người tràn vào tới. Chu tướng quân, cái này là ý gì? Lưu Nghị ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Bí nói. Lưu Nghị, ta chỗ này, chính là Triệu Hoàng thúc mời. Vừa rồi tự mình mang binh đến đây tương trợ. Ngươi Mạc Thành tướng lĩnh sao có thể tự ý chạm dưới trướng của ta tướng lĩnh? Đây cũng là ý gì? Chu Bí không đợi Lưu Nghị thoại âm rơi xuống, liền đổ ập xuống nói. Có chuyện như thế? Lưu Nghị ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Việt nói. Ngụy tướng quân, cái này là vì sao? Ngụy Việt cất cao giọng nói. Mắt thấy Tào Quân thế công như thủy triều, liền muốn trèo lên thành tường. Đám kia giang hạ tướng lĩnh lại chẳng biết tại sao không chịu hạ lệnh ngăn địch. Mạt tướng đây cũng là tức không nhịn nổi, mới vừa cùng lên xung đột. Lưu Nghị cầm ánh mắt nhìn về phía Chu Bí, cau mày nói, Chu tướng quân, tại hạ đối với Kỳ công tử năng lượng vào lúc này đến giúp có chút cảm kích. Chỉ là những tướng lãnh này lâm chiến không hạ lệnh ngăn địch, lại là vì sao? Đừng nói là đây là Kỳ công tử chi ý. Chu Bí nghiêm nghị nói, chính là có bất thường, cũng nên để ta tới xử trí. Khi nào đến phiên ngươi tới tự tiện giết ta tướng sĩ? Quân tình khẩn cấp, Mạt tướng cũng là vì thủ thành suy nghĩ, không kịp hướng về tướng quân xin chỉ thị, nhìn tướng quân thứ lỗi. Ngụy Việt cũng không có thành ý đối Chu Bí chắp tay một cái nói. Ngươi, Chu Bí nhìn hắn bộ dạng này khí liền không đánh một chỗ đến. Lúc đầu hôm nay là muốn mượn Tào Quân tay, suy yếu Lưu Nghị binh mã, để cho mình có càng mạnh miệng hơn lời nói quyền. Cầm cái này Mạc Thành mượn trận chiến này khống chế trong tay, trở thành giang hạ đối kháng Tào Quân tiền tuyến. Trải qua Ngụy Việt như thế nháo trò, chẳng những không thể để cho Mạc Thành tướng sĩ hao tổn quá nhiều, ngược lại làm cho hắn binh mã hao tổn không ít. Vũ tướng tức thì bị giết 3 người. Cái này khiến hắn làm sao không giận, làm mặc dù muốn động thủ. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tào Quân thế lớn, Ngụy tướng quân mặc dù có bất thường, nhưng cũng là vì ta quân suy nghĩ. Chu tướng quân chớ nổi giận hơn. Lưu Nghị đứng dậy, kéo lại muốn động thủ Chu Bí. Dạng này, nơi này có cái tiểu vật kiện. Tướng quân biết được ta Thiên Công phường tên, kiên quyết chính là Mạc gia xuất thân. Cái này mai cáo hình đeo sức chính là ta tự mình làm ra. Hôm nay liền tặng cho tướng quân, cũng coi là hướng về tướng quân bồi tội. Lưu Nghị nói, cầm trước đó chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ mở ra, đưa đến Chu Bí trước mặt. Cho cười, Chu Bí vốn là tới gây sự, như thế nào sẽ mua chướng? Đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại theo Lưu Nghị động tác, không tự giác rơi vào trong hộp. Khi thấy này Chu Nhụ điêu khắc trong nháy mắt, không biết sao, tinh thần trở nên hoảng hốt, nhìn xem này điêu khắc, lại là có chút mắt lom lom lòng đen. Một lát sau, Chu Bí thuận tay tiếp nhận cái hộp kia, ánh mắt nhìn này Chu Nhụ, cười lạnh nói, sớm nghe nói Mạc Thành đứng đầu chính là thiên hạ xảo tượng. Phần này thủ nghệ lại cũng không tệ. Cũng được, hôm nay liền xem ở ngươi nhan trên mặt, lần này liền coi như, nếu như ngày mai lại có này chuyện phát sinh, thì đừng trách ta vô tình. Nói xong, cầm hộp hướng trong ngực một thăm dò, quay người liền đi. Bá Uyên, ngươi vì sao còn tặng hắn lễ vật? Ngụy Việt có chút tức không nhịn nổi. Việc này bọn họ lúc đầu không sai, bây giờ chẳng những muốn nói xin lỗi, còn phải đưa lễ. Lưu Nghị hàng mỹ nghệ, bây giờ giá cả có thể không rẻ. Tuy nhiên đối với Lưu Nghị tới nói có lẽ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cứ như vậy đưa cho Chu Bí, Ngụy Việt trong lòng cũng không thoải mái. Giống như bọn họ sai, hình tình hình khó khăn, người khác nhiều, coi như không sợ. Trước mắt nếu thật lên xung đột, được lợi cũng chỉ là Tào Quân. Huống hồ, nói xong lời cuối cùng, Lưu Nghị nhìn một chút Chu Bí rời đi phương hướng, cười lạnh nói, ta lễ vật cũng không phải như vậy tốt cầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.